578, ta có thể thiến hắn sao? Phương Đình khi biết Lâm Phong lúc trở về lộ ra rất kích động, không khỏi hiển nhiên, có mấy lời nàng cũng không muốn ở trước Tô Huyền mặt nói. Nàng cũng không có làm khó Tô Huyền, chuẩn Tô Huyền ba Nga y nghi, cũng để Tô Huyền chuyển cáo Lâm Phong chính mình muốn cùng hắn ở trừa cờ mặt nói chuyện. Tô Huyền cúp điện thoại, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt có chút hoài nghi. Dù sao, Phương Đình lão sư là một cái cực kỳ xuất sắc đại mỹ nữ, với lại đến nay còn chưa hôn phối, lại thêm Tô Huyền cảm thấy Lâm Phong là trên thế giới ưu tú nhất nam tử, không khỏi có chút bận tâm. Ngươi làm sao chẳng lẽ Phương Đình lão sư không có cho phép ngươi giả Lâm Phong gặp Tô Huyền thần sắc khác thường, còn tưởng rằng xin phép nghỉ không có mời xuống tới, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta đến nói với nàng. Phương Đình lão sư cho phép ta ba Nga y nghi. Tô Huyền nói ra. Hả, chuẩn liên tốt. Lâm Phong gật đầu, không khỏi nhanh lại không hiểu hỏi nói, tất nhiên cho nghỉ, tại sao ngươi sắc mặt kém như vậy, mặt ta sắc rất kém cỏi sao không có chứ. Tô Huyền lắc đầu, chợt nói nói, Lâm Phong, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Ngươi hỏi đi. Lâm Phong sảng khoái nói ra. Ngươi và Phương Đình lão sư là quan hệ như thế nào? Tô Huyền nói thẳng hỏi. Ta Lâm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai Tô Huyền cho là mình và Phương Đình ở giữa có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ, cho nên mới sẽ lộ ra như thế sắc mặt khó coi. Tiểu Huyền, ta và Phương Đình lão sư quan hệ thế nào đều không có. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Hắn tuy nhiên và Phương Đình lão sư thật không có cái gì, không thẹn với lương tâm. Nhưng cũng biết nữ hài tử đối với loại chuyện này vô cùng mẫn cảm, nếu như giải thích không rõ ràng lời nói, sợ rằng sẽ ở Tô Huyền và hắn ở giữa hoành kế tiếp khúc mắc. Lâm Phong cũng không muốn cho dạng này sự tình phát sinh. Thật Tô Huyền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt, hỏi. Thật. Lâm Phong thần sắc trịnh trọng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Huyền nhìn chăm chú thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Bất quá, nàng rất nhanh lại hỏi nói. Vậy ngươi và Phương Du, Trương Di lại là quan hệ như thế nào? Còn có cái kia Hàng Thiến Nhu, nàng thế mà trông mong theo Tô Hàng chạy tới Nghi Châu tìm ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bề ngoài nhã nhặn, tràn ngập yếu đuối thư quyển khí tức Tô Huyền, thế mà ẩn giấu đi bình dấm chua cùng mẫu lao hổ tiệm chết. Hắn tốn sức sức chín châu hai hổ, mới đem chính mình và Phương Du, Trương Di, Hàng Thiến Nhu ở giữa quan hệ nói rõ ràng. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng đem chính mình đã từng đánh qua Hàng Thiến Nhu cái mông sự tình nói ra. Bởi vì, hắn còn không muốn chết thật sự những này Tô Huyền vẫn không tin nhìn xem Lâm Phong. Thật sự những thứ này. Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Hừ, xem ở ngươi thành thật như vậy thẳng thắn phân thượng, bản cô nương lần này liền bỏ qua ngươi. Tô Huyền trên mặt tách ra vẻ tươi cười, nói nói, bất quá. Nếu như ngươi lại cùng biệt nữ hài tử câu kết làm vậy, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Huyền, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có và biệt nữ hài tử câu kết làm vậy có được hay không, ta hoan uổng A Lâm Phong ủy khuất nói ra. Được rồi, ta đều biết á, Tô Huyền cười hì hì nói ra. Nàng chợt nhón chân lên, đem chính mình môi đỏ đưa đến Lâm Phong trước mặt. Miệng nàng môi rất mềm mại, ướt át, mang theo nhàn nhạt thơm ngọt, để Lâm Phong say mê không thôi. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Tô Huyền cười tủm tỉm nói ra. Còn gì nữa không, ta còn muốn. Lâm Phong trông mong nhìn xem Tô Huyền, a chép miệng môi, vô sỉ nói ra. Không có Tô Huyền trên mặt một trận thẹn thùng, thở phì phì nói ra. Chúng ta đi thôi, qua tìm một chỗ hảo hảo mà chơi bên trên một ngày. Được. Lâm Phong lúc này đi lên phía trước, phi thường tự nhiên dắt Tô Huyền trắng non tay nhỏ. Ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu chơi? Tô Huyền bị Lâm Phong nắm tay, có một loại cực kỳ an tâm cảm giác an toàn, nội tâm phi thường phong phú và thỏa mãn. Ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta liền dẫn ngươi đi nơi nào chơi. Lâm Phong lông mày nhíu lại, ngạo khí nói ra. Ta muốn đi nơi nào ngươi liền mang ta đi đâu? Tô Huyền mỹ lệ mắt to chớp chớp, giật mình nhìn qua Lâm Phong. Nàng biết Lâm Phong là một tên trong truyền thuyết dị năng giả, thế nhưng là, cho dù là dị năng giả, cũng không có khoa trương như vậy và lợi hại đi khoác lác, hắn nhất định là đang khoác lác. Tô Huyền trong lòng nói ra. Không sai. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn thực lực bây giờ có lẽ rất yếu, so với hạ nhẫn cũng mạnh không bao nhiêu, nhưng chung quy là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, thần uy thì không gian nhận thuật khôi phục, thiên hạ này to lớn chỗ nào đều có thể qua, không cần tốn nhiều sức. Ta muốn đi Paris nhìn tháp Eiffel. Tô Huyền ngẫm lại, nói ra. Được. Đối với cái này, Lâm Phong gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Bất quá, trước lúc này, ta nhất định phải trước xử lý sạch mấy cái tiểu vĩ ba. Cái gì tiểu vĩ ba? Tô Huyền không hiểu hỏi. Đừng hỏi nhiều, đi theo ta. Lâm Phong lôi kéo Tô Huyền tay vội vàng rời đi đồ thư quán, hướng phía trong trường học người ở thưa thất địa phương đi đến. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, Lâm Phong dừng lại. Lâm Phong, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Tô Huyền nhịn không được hỏi. Nàng cho tới bây giờ cũng còn không có cảm thấy được sự tình gì. Người cái này đồ ngốc. Lâm Phong đưa tay phá phá Tô Huyền mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, liền ngươi cái này đần độn bộ dáng. Đã lớn như vậy thế mà không có bị cửu gia lừa mang đi qua, cũng là một cái kỳ tích. Lâm Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Huyền cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền nghe ra Lâm Phong ý tại ngôn ngoại. Ngươi cái kia phương xa đường ca không cam tâm chịu nhục, dẫn một đám người tìm đến chàng tử. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tô Đình, là nam nhân lời nói liền đường đường chính chính đứng ra đi, núp ở phía sau mặt lén lút có ý gì đáng giận? Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi cảm thấy mình hiện tại rất đắc ý rất hung hăng thật sao? Gầm lên giận dữ từ nơi không xa truyền đến, cả người cơ bắp Tô Đình nổi giận đùng đùng đi tới, phía sau hắn còn đi theo 7-8 cao y tóc xanh xanh đỏ đỏ, ăn mặc khoa trương mặt khác người trẻ tuổi, vừa nhìn liền biết là hốt tử. Tô Đình, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Huyền nhìn thấy tình cảnh này, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng sinh khí tức giận đối với Tô Đình nói nói, phụ thân ta và phụ thân ngươi là đường huynh đệ. Ta và ngươi coi như cũng cần phải là viễn thân. Giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi cần gì phải làm như vậy? Viễn thân ta nhô va ho chỉ bằng ngươi bây giờ cũng xứng cùng ta làm thân? Tô Đình hung dữ nói nói, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi Tô gia đã xong đời. Liền ngay cả Tô Hạo Thiên lão giả kia đều rời đi Tô Hàng, đi vào Nghi Châu thành phố định cư. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tô gia đại tiểu thư A bản thiếu gia để ý ngươi là ngươi phúc khí. Ngươi mẹ nó lại dám bác ta mặt mũi, lại tìm đến cái này đáng chết Tiểu Bạch Kiểm đá ta một chân, thù này không báo. Ta Tô Đình thể không làm người, ta nhất định phải hung tận đạp hắn chứng chứng, để hắn không thể nhân đạo, để ngươi thủ hoạt quả không thể không nói. Tô Đình lời nói thật sự là quá ác độc, liền ngay cả hạ quyết tâm không khi dễ người bình thường Lâm Phong, cũng là nhịn không được nổi giận. Phương phừng. Tiểu Huyền, người này thật sự là quá ác tâm. Ta có thể thiến hắn sao? Lâm Phong đưa ánh mắt về phía Tô Huyền, trưng cầu nàng ý kiến.